Quý vị và các bạn thân mến, ở tập 2 của Bác Cổ phần 9, chúng ta đã thấy là Bác Cổ đã được biết đến những cái thế lực của tiên nhân và biết đến cái trận chiến, cái nguyên ủy của trận chiến tiên nhân. Chúng ta đã biết đến khái niệm trích tiên thì từ lâu rồi đúng không ạ? Nhưng chúng ta còn biết thêm khái niệm ngụy tiên. Đó, sau đó là khái niệm ngự tiên và cái cuộc chiến loanh quanh của các vị tiên nhân. Và họ lại chọn phàm giới là cái chiến trường của bọn họ để tranh đoạt. Và cái điều này nó dẫn đến rất là nhiều những cái vấn đề nan giải. Và chúng ta sẽ cùng xem là tiếp theo nó sẽ như thế nào. Hãy nhớ ấn vào nút subscribe và hình chiếc chuông để nhận được thông báo khi A Tún ra video mới nhất trên kênh YouTube Chuyện Ma Quảng A Tún. Hãy like và share để tăng tương tác cho Tuấn, và chúng ta để lại comment ở bên dưới, chúng ta cùng bàn nhau về những cái vấn đề nó diễn ra trong tập này, về cái con đường tiếp theo của Bác Cổ. Và nếu như có thể thì các bạn hãy donate cho Tuấn để ủng hộ tác quyền, bởi vì những cái bộ truyện như thế này đều là những cái bộ truyện rất là đồ sộ. Và ok, ngay bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục cuộc hành trình của Bác Cổ phần 9 trong tập 3. Trảm tiên là thứ được đến từ sắc giới. Nó có thể chém giết cả tiên nhân. Một khi đã rời vỏ, chắc chắn là sẽ có người bỏ mạng. Ban đầu nó thuộc sở hữu của ngự tiên, thế nhưng sau đó bị ngụy tiên đánh cháo. Trong trận đại chiến tiên nhân, thanh gươm đó bị phân tán thành hai phần, chuôi và lưỡi. Con nghề không ngờ là lưỡi gươm lại được Long Quy cất giấu ở trong người. Còn phần chuôi có lẽ đang nằm ở một nơi nào đó. Bác Cổ thở dài, quay sang nói với con nghe. Bây giờ ngươi muốn đi làm gì? Ngôi mộ kia là chôn cất ngụy tiên. Ta biết, công sức bao nhiêu năm, thì ra ta lại canh gác cho kẻ thù. Thật là một sự nực cười. Bác Cổ nhìn con nghe, tiến lại gần, tay chỉ vào người mình. Vết sẹo này là do người anh em như da thịt để lại cho ta. Nhưng ta vẫn sống. Ta có thể dùng pháp lực để tiêu biến nó đi. Nhưng ta vẫn để lại. Con nghe nhìn Bác Cổ, ánh mắt của nó dấy lên tia thù hận. Nếu như ta giúp ông giết hết ngụy tiên, thì sao? Bác Cổ nhìn thẳng vào mắt nó. Cứ như vậy một hồi lâu. Được. Chỉ cần ngươi đi theo ta, mối thù ngụy tiên ta sẽ trả cho ngươi. Quyết định như vậy, hai người nghỉ ngơi đến sáng ngày hôm sau. Bác Cổ cùng với con nghê quay lại đón lão Khương. Con nghê lúc này đã hóa thành hình dạng một con tuấn mã cường tráng, bước đi uy dũng, làm cho bao nhiêu người nhìn theo mà ghen tị. Lão Khương thấy Bác Cổ cưỡi một con ngựa về đón mình. Bác Cổ nói với lão sắp xếp đồ đạc, chuẩn bị đi đến địa điểm tiếp theo. Địa điểm thứ ba trong bản đồ chính là ở thành phố Vinh ngày nay. Con nghề nói với Bác Cổ. Ở thành phố Vinh năm xưa đã từng phong ấn một yêu ma. Nó là đàm ma từ địa ngục chạy lên, nhưng là bị tiên nhân phong ấn. Cách 100 năm phải gia tăng phong ấn một lần. Nếu như để nó thoát ra thì nó sẽ tàn hại dân lành. Con nghề vốn dĩ có bản tính lương thiện, lại rất thương chúng sinh, cho nên nó muốn Bác Cổ đi ra củng cố lại phong ấn. Bác Cổ tay ôm ngực, ở đó mặc dù qua một đêm, máu tươi vẫn cứ rỉ ra mà vẫn không đông lại được. Bởi vì vết thương từ trảm tiên là vô cùng khủng khiếp. Bác Cổ gật đầu đồng ý với con nghê, cả ba người đi đến khu vực thành phố. Một người hai ngựa đi vào, ở trong thời đại này hấp dẫn ánh mắt của rất nhiều người khác. Họ chỉ trỏ cả hai. Họ tấm tắc khen con ngựa đẹp. Có người còn bảo, tại sao nhìn hai người trông giống như là đồng bào thiểu số xuống núi vậy? Bọn họ tiếp tục đi tìm nhà trọ nghỉ chân. Lão Khương trong mấy ngày hôm nay cũng kiếm được kha khá. Lão nói Bác Cổ là từ khi được Bác Cổ dạy pháp thì lão dường như có thể nhìn ra được quá khứ, tương lai của người phàm. Bác cổ chỉ nghiêm mặt. Điểm nguyên và chiêm tinh không phải là dùng để kiếm tiền, kiếm lợi ích. Nếu như người bị tiền tài che mờ mắt, thì hậu quả sớm muộn cũng sẽ ập đến. Đến lúc đó đừng trách ta tại sao lại không nói. Nhưng kỳ lạ là không có một nhà trọ nào chịu nhận nhóm bác cổ. Họ nói là toàn bộ phòng ốc đều đã được một vị đại gia bao hết. Vị đại gia này đang xây dựng gì đó, chỉ là gặp phải công chuyện cho nên phải dừng công trình, mời rất nhiều thầy pháp tới đây để thi pháp gì gì. Bác cổ ngẩng đầu nhìn lên trời, chợt kéo cái nón lá che khuôn mặt của mình. Loang thoáng ở trên bầu trời xuất hiện rất nhiều tiên quang ngũ sắc đang bay lượn. Ngụy Tiên tham gia, và có thêm thế lực nữa cũng tham gia vào vũng nước. Từ hướng nam của thành phố Vinh, một tốp người Chăm đi ô tô vào trong thành phố, chính là Ngải Bà. Bà ấy cũng nhìn thấy tiên quang trên trời, bà ấy nhắm mắt lại, gõ gõ nhịp. Tiên khế, Ngụy Tiên cũng muốn kiếm miếng ăn ở đây sao? Ở bên kia, cuối cùng bác cổ cũng tìm được hộ gia đình thương tình mà để cho bọn họ ở lại. Còn nghề hóa thân thành con ngựa được buộc ở sân nhà. Tối ngày hôm đó, lão Khương lên cơn thèm rượu, cố sức chạy ra ngoài tìm mua rượu. Lão nhìn thấy con Tuấn Mã muốn leo lên cưỡi thử, nhưng còn chưa kịp tới gần thì bị một cú đá của con Tuấn Mã hất văng ngã chồng vó. Con nghe lườm lườm lão Khương, ánh mắt như ăn tươi nuốt sống, làm cho lão sởn cả da gà. Bác cổ hỏi sự tình thì mỉm cười nói: "Ngươi đừng có động vào con ngựa này, thứ này ngươi không thể cưỡi được." Lão Khương buồn bực, đành đi bộ ra ngoài tìm rượu. Lão mua được một ít rượu với được một vài trái xoài xanh, vừa đi vừa gặp. Bóng dáng của lão lảo đảo dưới trăng, thi thoảng có một vài con chó chạy ra sủa ôm lên. Lão Khương thấy phía trước có bóng người đang chạy tới, còn chưa kịp định hình thì bóng người đó lao về phía lão. Lão Khương hoảng sợ nhìn người này toàn thân đầy máu tươi, ở bụng còn cắm một con dao. Ấy lại là một cô gái. Cô chỉ kịp thều thào: "Cứu, cứu tôi với, cứu tôi với." Lão Khương tỉnh cả rượu hô hoán, nhưng chỗ này làm gì có người. Lão cực chẳng đã, đành phải cõng theo cô gái. Đằng sau là một nhóm người đang truy sát cô gái, nhưng thấy có người khác thì đứng sững lại. Một người mặc đồ đen, trên mép áo có viền vàng, trầm giọng: "Chỉ tại cái đám nhục dục trong mày, giết thì giết mẹ đi, còn để lại mà hưởng thụ, giờ thì hay rồi." "Đại ca yên tâm, ở trong dao có độc, đảm bảo là nó không chết thì cũng phải thành người thực vật, nó sẽ không nói được đâu." Lão Khương cõng cô gái ra đường lớn, có rất nhiều người dân, họ cũng tò mò đi tới. Họ đưa cô gái vào trong viện cấp cứu, nhưng nào ngờ cô gái ấy lại chính là con gái của vị đại gia nọ. Ông ta biết chuyện thì đùng đùng nổi giận, cho người bắt lão Khương hỏi cho ra nhẽ. Bác cổ biết được chuyện cũng tới gặp vị đại gia kia để hòng cứu lão Khương. Bác cổ trầm giọng: "Bắt người là không được, quốc có quốc pháp, phải để cho chính quyền giữ ông ta chứ." Thế nhưng vị đại gia kia hùng hổ: "Ở đây tao là pháp, nó liên quan tới tính mạng con gái tao, cút hết ra." Bác cổ cũng không thể nào dùng pháp thuật để đánh với người phàm tùy tiện. Về nhà, con nghe hiện hình nói với bác cổ: "Để ta đi xem." "Được, người đến bệnh viện xem thương thế của cô gái, nếu như nhẹ, cứu được thì chúng ta tính." Đoạn hai người hóa thành luồng gió bay vào bệnh viện. Ở trước cổng bệnh viện có một vị mặc quan phục đang canh giữ, không cho ác quỷ đi vào. Đây chính là thần thỉnh ở trước các cơ quan. Có một cái miếu nhỏ để bên cạnh gốc cây, cũng chính là linh điện của thần vị này. Thần vị nhìn thấy hai luồng pháp lực thì bước lên la hét, tay vung dao chỉ thẳng về phía của hai người: "Yêu ma phương nào, mau cút đi cho bổn thần." Con nghe dừng lại, tỏa ra tiên khí, hiện lên lớp vảy vàng óng ở trên thân. Thần vị kia liền dùng mình cúi đầu: là tiểu thần hồ đồ, xin tiên linh tha tội. Con Nghe hỏi ra thì được biết, năm xưa bệnh viện này được xây lên từ chính khu mộ chôn tập thể của lính Pháp. Oán khí rất nặng, có nhiều ma quỷ tụ tập. Thế nhưng người xây bệnh viện này mời một pháp sư cao tay, dùng các hạt xá lợi mà chôn xuống, hình thành lên một lớp kết giới, không cho ma quỷ chạy ra làm loạn. Cái miếu nhỏ kia phải thay đổi chủ liên tục, bởi vì thần vị đến đây đều là lành ít, giữ nhiều. Thần vị nhìn con Nghe và bác Cổ, đoạn tiếp. Một tháng trước đây, cũng có một vị tới đây, nhưng bị yêu ma quỷ quái giết hại. Ta cũng chỉ là mới đến đây thay thế. Bác Cổ vung tay phóng ra một viên đá trắng. Cầm lấy cái này, khi nào gặp gì nguy hiểm, cứ bóp vỡ mảnh đá này. Đoạn cả hai người đi vào trong bệnh viện. Phòng của cô con gái ông đại gia kia được coi là phòng VIP nhất, có người bảo vệ, túc trực thường xuyên. Hai người đi vào bên trong mà không ai phát hiện ra cả. Bác Cổ chậm rãi hiện hình, đi đến gần cô gái, cầm lấy cổ tay, muốn xem mạch đốc. Bác Cổ nhìn con Nghe lắc đầu. Cô ta đã bị hạ độc. Thứ độc này không phải là đến từ trần gian, mà là độc của địa ngục. Con Nghe chợt hỏi. Có phải là độc này cư trú ở gan, không di chuyển, mà bào mòn dần dần, từ đó đẩy ngược chất độc vào trong máu? Bác Cổ gật đầu xác nhận. Con Nghe trầm giọng. Là độc của đàm ma thụ. Rốt cục nó đã xuất hiện. Mau rời khỏi đây. Hai người vừa ra đến cửa thì đã thấy đám vệ sĩ nằm rũ rượi ở dưới đất. Trên người của mỗi tên là một cái bóng đen đang bao phủ. Nó há miệng hút lấy dương khí. Đám ác quỷ này nhìn thấy bác Cổ và con Nghe, trên người của cả hai tỏa ra sinh khí dồi dào. Chúng lập tức chồm tới tấn công. Bác Cổ híp mắt, tay điểm lên không trung, miệng quát. Cút ngay! Nghiệp hỏa từ trong tay trào ra, bắn thẳng vào đám ma quỷ. Yêu ma quỷ quái sợ hãi bốc cháy đùng đùng. Thế nhưng chúng đã bị nghiệp hỏa bám lấy, dù chỉ là một tia lửa thì cũng sẽ bị thiêu đốt thành mây khói. Ở dưới mặt đất trồi lên những sợi rễ cây to cỡ như bắp chân người, chính là được đúc từ máu từ thịt, không hề có lớp da bao phủ. Con Nghề quát lên. Là đà ma thụ, rễ của nó đã xông được ra ngoài. Những cái rễ cây của đà ma thụ này vô cùng khó giết, đốt không được, chặt khúc nào thì khúc đó lại lập tức tái sinh. Bác Cổ muốn một chiêu diệt sạch đám rễ này, thì bỗng nhiên một người mặc đạo bào chạy từ cổng vào trong phòng bệnh. Lúc này, đám bệnh nhân cũng bắt đầu cởi áo, lộ ra cơ thân thể cường tráng. Thì ra bệnh viện đã cho toàn bộ nhân viên nghỉ, còn đám pháp sư do ông đại gia kia cải trang thành bệnh nhân và người nhà bệnh nhân. Họ nhìn những khúc rễ của đàm ma thụ, lập tức đưa tay kết ấn. Tất cả ngồi xuống gia cố phong ấn, đẩy lùi lại đám rễ cây vào lòng đất. Bác Cổ và con Nghe cũng chưa bị phát hiện. Hai người hiện thành linh thân mờ ảo, bay lên trên cao, đứng nhìn xuống dưới, xem đám pháp sư đấu pháp. Con Nghe muốn giúp một tay, nhưng bác Cổ chỉ ngăn lại. Phàm nhân cũng không yếu đuối như người nghĩ đâu. Xem đi đã. Kiếp này bác Cổ cũng là một phàm nhân, từng bước vất vả mới đi được đến ngày hôm nay. Khi này từ đằng đông xuất hiện nhiều luồng tiên quang, đen vàng lập lòe phóng đến. Mây đen cũng ùn ùn quấn theo, từng đợt sát khí tỏa ra. Ngụy Tiên cũng đã tham gia vào lần tranh đoạt. Bác Cổ chỉ thấy trên trời những lá phù màu vàng đen bay xuống, lập tức nổ tung, phá hủy kết giới. Còn Nghe thấy tình hình không ổn thì nóng lòng ra tay. Đám Ngụy Tiên khốn kiếp, bốn tọa không tha cho chúng bay. Thế nhưng nó vừa lộ diện thì đằng kia Long Quy cũng thò đầu ra từ trong mây đen. Là nó cũng đã chờ ở đây để hòng túm lấy con Nghe. Long Quy nhìn thấy con Nghe thì sung sướng, chỉ cần ăn thịt được đối phương, nó sẽ đi phục thù Long Tượng. Long Quy đã quay lại hình dạng vốn có. Con Nghe cảm nhận ra Long Quy sẽ không buông tha cho mình. Nó gầm lên một tràng dài, thân hình hóa thành thần thú, toàn thân phủ vảy vàng óng ánh. Con Nghê nhìn Long Quy. Trần Long, quan trọng như vậy với người sao? Một kẻ tiểu nhân như ngươi không xứng đáng. Long Quy lắc lắc cái đầu như muốn trêu tức. Mày đừng chỉ trích ta. Nếu như ta là tiểu nhân thì mày cũng là ngụy quân tử. Năm đó chẳng phải có kẻ vì muốn lên sắc giới mà phản bội cả chủ nhân, chạy theo kẻ thù hay sao? Mày cầm miệng. Đoạn hai thần thú lao thẳng vào nhau, thân hình đồ sộ húc vào nhau phát ra âm thanh đùng đùng. Long Quỳ thân xác to lớn, nhanh chóng để ép con Nghê vào thế hạ phong. Chân của Long Quỳ đạp vào người con Nghê, ánh mắt dữ tợn, miệng phun ra một cột nước. Con Nghê không dễ bị bắt nạt, nó ngẩng đầu lên trời. Ở dưới con mắt của mọi người, sấm chớp từ trên cao tụ lại, đánh vào sừng của nó. Con Nghê giơ sừng mình hóa thành một cột thu lôi khổng lồ, húc về Long Quỳ. Cú húc xuyên qua cột nước, hơi nước trắng xóa che phủ tầm nhìn. Con Nghê nhân cơ hội ấy, phi thẳng, cái sừng tràn đầy lôi quang, chém một đường lên thân của Long Quy. Long Quy bị đánh trúng chân, nó run lên giận dữ, mai rùa của nó hóa đỏ rực, hiện lên từng đợt long văn. Toàn bộ thân hình của Long Quy giống như một pháo đài, mai rùa trồi lên những u nhọn, hấp thu, bắt đầu tranh đoạt lôi phạt với con Nghê. Con Nghê nhân lúc đối phương đang thi pháp, liền lập tức lao đến. Con Nghê đạp chân về phía Long Quy, mỗi bước chân đều lập lòe lôi điện. Mắt của con Nghê đỏ rực, sừng của nó hóa lớn, vượt dài nhọn hoắt. Nó rít lên. Tiền pháp, bất xuyên phản, lưu tinh phá. Sừng Nghê hóa thành một chùm sáng, lập lòe lôi điện. Cả người của nó cũng hóa thành một khối cầu, bắn thẳng tới Long Quy. Lúc này, Long Quy cũng đã thực hiện xong phép của mình. Nó há cái miệng lởm chởm, đầy răng. Sau đó, nhìn chằm chằm vào đối phương. Long pháp, kim long ngũ trảo, cửu đỉnh chí tôn. Người của Long Quy hóa ra thêm một cái chân nữa. Toàn thân của nó tỏa ra uy áp của bậc đế vương. Ngũ trảo Long Quy chộp thẳng tới con Nghê. Cả hai bên nhanh chóng va chạm vào nhau. Hai luồng ánh sáng màu sắc khác nhau va đập, nổ tung, tạo ra những tràng chấn động kịch liệt. Người dưới đất không nhìn rõ ở trên mây là gì, chỉ thấy ánh sáng và lôi điện lập lòe. Bác Cổ đứng bên kia quan sát trận chiến giữa hai đại thần thú. Bác Cổ cũng không muốn tham gia vào ân oán riêng tư của chúng. Từ đằng xa, một lá phủ đen xé gió bay thẳng tới đâm xuyên qua người của bác Cổ. Lá phủ bốc cháy, nhưng thân ảnh của bác Cổ chỉ mờ mờ biến đi. Bác Cổ vươn tay cầm lấy lá phủ, đưa lên. Lộ diện đi, đừng có lén lút như vậy. Khi bác Cổ vừa nói xong, ba người từ từ xuất hiện trước mặt. Người đàn ông đứng giữa mặc đạo bào màu đen, ở trên mặt có hoa văn của Huyền Vũ. Người đứng bên trái mặc đạo bào đỏ rực là hoa văn của Chu Tước. Người cuối cùng lại là một người quen thuộc, chính là ông Tường. Hai bên nhìn nhau cười cười, giống như là người thân lâu ngày gặp mặt. Chủ lão nhìn bác Cổ, ánh mắt căm phẫn, bàn tay siết chặt. Hai cổ, đền mạng cho thành đệ ta. Bác Cổ nhún vai cười trừ, ánh mắt rẻ biểu. Ta không giết nó, mà chính là bạch lão ăn tươi nuốt sống nó. Có trách thì trách nó xui xẻo, bị chính sư huynh của mình ăn thịt mà thôi. Chủ lão nổi giận, muốn xông lên đánh. Thì người có vẻ đứng đầu của bốn trưởng lão ngụy tiên đưa tay ngăn cản. Huyền lão, khí chất điềm đạm, nặng nề vạn cân, nói giọng ồ ồ. Hai cổ, ta biết mọi chuyện của ngươi. Như thế này đi, sư đệ của ta chết không rõ nguyên nhân, ngươi để chúng ta điều tra. Ngươi và Ngụy Tiên cũng chưa có xích mích gì. Hai bên không ai phạm ai. Ngươi đừng xen vào việc riêng của chúng ta được không? Bác Cổ thấy kẻ này tỏa ra luồng lực lượng đáng sợ, không phải là vì tu vi, mà vì cách hắn đối phó với nguy cơ, đặt lợi ích của tổ chức lên đầu, sẵn sàng buông lỏng với mình. Nhưng khi nhìn thấy ông Tường thì bác Cổ lạnh giọng: nhưng ta lại muốn mạng của lão ta. Huyền lão cũng đã nghe về ân oán giữa bác Cổ và ông Tường cùng với Tinh lão, chậm rãi nhìn sang ông Tường đoạn nói: Ngụy Tiên không bỏ đồng minh. Nói thẳng là ông không muốn. Chú lão đến đây thì không nhịn nổi, chồm về phía bác Cổ. Với tính tình nóng lầy của lão thì sớm muộn gì cũng ra tay. Chú lão vung tay thành chảo, bóp mạnh chộp về phía bác Cổ. Bàn chảo hóa thành một vầng hỏa khí nóng rực. Mi tâm của bác Cổ đổi sang màu đỏ đen, vũ khí bắn ra. Vũ nhãn, tịnh hóa sinh linh. Một đôi mắt từ đằng sau của bác Cổ mở rộng, vũ nhãn chiếu thẳng về phía chú lão. Hai chấm sáng bắn lên cơ thể của chú lão. Bác Cổ xông thẳng tới nhìn chú lão: cho người nếm mùi thù chảo của ta. Vũ chảo của bác Cổ bóp vào chu chảo của đối phương. Bác Cổ bóp mạnh, bàn tay của hắn như bị siết nát, xương cốt kêu lên răng rắc. Chú lão đau đớn gầm lên thảm thiết, há miệng phun ra một dòng khí nóng. Dòng khí biến thành ngọn lửa nhốt chừng lấy cơ thể của bác Cổ, rồi vội vàng lùi cách ra một đoạn. Chú lão nhìn bác Cổ chìm trong biển lửa, thế nhưng ngọn lửa bỗng nhiên bị hút vào trong nhân dạng của bác Cổ rồi biến mất. Bác Cổ chỉ vung tay mỉm cười với chú lão: lửa này không ăn thua gì. Tới đây. Chú lão bị khí thế của bác Cổ làm cho run rẩy, nhìn bác Cổ như là thỏ nhìn thấy chó sói. Lão muốn quay đầu bỏ chạy thì đằng sau lại không thấy đồng bọn của mình đâu. Bác Cổ từ từ tiến lại. Chú lão liền rút một cây quạt đỏ rực đưa lên: Tao liều với mày. Cây quạt mở bung, từ bên trong hư ảnh của một con chim toàn thân lông vũ đỏ rực bốc cháy đùng đùng bắn tới. Bác Cổ nhẹ nhàng cầm Việt Linh Trượng chỉ vung lên rất tùy tiện, miệng niệm: Trích Tiên, Chấn Tứ Linh, hạ xuống cho ta. Cây trượng của bác Cổ phá vỡ hư ảnh, làm cho chú lão học móng văng ra đằng sau. Bác Cổ loáng một cái đã xuất hiện chặn hắn lại, bàn tay bóp mạnh đâm xuyên vào ngực chú lão. Chú lão chỉ kịp rú lên một tiếng, nhìn thấy một cánh tay đang từ từ lôi ra khỏi lồng ngực, trong tay đang nắm một quả tim vẫn còn giật giật chậm rãi. Lão quay đầu lại muốn nhìn cho rõ cảnh bác Cổ bóp nát quả tim của mình. Đoạn chú lão nổ tung thành một bãi máu tươi rơi như mưa xuống đất. Chênh lệch giữa hai bên là quá lớn. Huyền lão bây giờ từ xa nhìn thấy cũng cau mày nhăn mặt. Tên này lại có tu vi đáng sợ như vậy sao? Ông Tường chỉ khẽ cười. Hắn rất cổ quái, không rõ nông sâu. Ông tin rồi chứ? Hắn chính là đại hung sát tinh. Cho dù gặp phải cường địch nhưng vẫn có thể mà trỗi dậy giết được. Huyền lão gật gù. Cũng nhờ có ông chỉ cho ta cách này. Nhờ có hai cổ giết ba trưởng lão, bây giờ ta có thể yên tâm tại vị mà không lo chúng lật đổ, lại có cái cớ để gây chiến. Hay lắm. Ở bên dưới mặt đất đang diễn ra giằng co dữ dội. Các pháp sư đang cố gắng không để cho đàm ma thụ trồi lên. Thế nhưng kết giới bị đám Ngụy Tiên kia liên tục quấy phá, buộc lòng bọn họ phải chọn một phương án khác. Một vị đại sư quát to: mọi người nghe ta, đàm ma thụ nếu như thoát ra thì chúng dân lầm than, chúng ta hưởng phước từ bề trên cũng phải tạo phước lại cho chúng sinh. Nhưng bỗng nhiên một người từ đằng sau của ông ta rút ra một con dao, trong khi ông ta không để ý, đâm thẳng vào lưng của ông ta, ánh mắt vô cùng hung tợn. Tiếc là ông phải đi chầu trời sớm rồi. Người là nội gián của Ngụy Tiên. Thì ra Ngụy Tiên đã sớm cài cắm nội gián vào trong đám pháp sư này, chờ thời điểm ra tay sẽ một kích tất sát. Mất đi người thủ lĩnh, trận pháp bỗng nhiên xoay chuyển, toàn bộ phong ấn dần dần nứt vỡ. Các pháp sư nhìn thấy mặt đất xuất hiện vô vàn những khe nứt, ở bên dưới trào lên những rễ cây chẳng chịt, trong đó có mặt, có miệng. Đàm ma thụ bên dưới phong ấn đã sắp thoát ra, một dòng ma khí từ dưới phóng thẳng lên trời, những tiếng đùng đùng vang lên. Các pháp sư đồng loạt rời khỏi vị trí, thoát khỏi trận pháp. Họ muốn bảo toàn lực lượng để tiếp theo chiến đấu với đàm ma thụ. Từ khi họ rời đi thì từ dưới đất những rễ cây, máu thịt xông lên phá tung mặt đất. Trồi lên một thứ xù xì là một thân cây khô quắt, đen nhám, không hề có lá quả gì. Thay vào đó, trên thân của nó là vô vàn những linh hồn con người bị giam giữ. Đặc biệt, quanh người là những quỷ hồn bay lượn như đang chờ đợi. Đàm ma thụ yêu là yêu ma từ địa ngục, nó hấp thu linh hồn của con người sinh trưởng. Đàm ma thụ vốn không thể đến trần gian, nhưng bây giờ nó lại hiện thân gây họa cho dân chúng. Tại sao lại như vậy? Buộc phải giết nó. Bác cổ nhìn đàm ma thụ đang từ từ trồi lên, những sợi rễ của nó tung ra quấn lên một pháp sư. Người này kêu lên đau đớn, trong một thoáng bị nó xoắn nát thành thịt vụn, hồn phách bị nó nhuốt chửng. Bác cổ muốn dùng nghiệp hỏa đốt hết tất cả những thứ cây này, thì đúng lúc có một bóng người xuất hiện. Đó không ai khác lại chính là Bách Việt. Hai cổ, dừng tay lại, hãy khoan giết nó. Bác cổ nhìn thấy anh ta đứng ở đằng sau lưng của mình. Bách Việt chậm rãi giải thích. Giết nó thì dễ, nhưng hồn phách của những người bị nó hại sẽ biến mất. Anh nghe tôi, tha cho nó. Lần tới chuẩn bị cẩn thận rồi giết nó sau. Bác cổ nghe anh ta nói có phần đúng, liền nghiêm mặt, hai tay kết thành vô ấn, giáng thẳng vào đàm ma thụ, muốn đè nó lại về lòng đất. Huyền lão liền ra tay ngăn cản, ông ta chặn trước đàm ma thụ, hai tay kết lại thành một, miệng lẩm bẩm thần chú. Bách hạ tiền pháp, huyền vũ chấn uy, phản! Giữa lòng bàn tay của ông ta hiện lên một dòng khí đen đặc, quấn lại thành một con đại xà. Con đại xà há miệng, cắn lấy phần ấn của bác cổ rồi nổ tung. Huyền lão ra lệnh. Mau! Di rời đà ma thụ về nơi an toàn. Ngay tức khắc, đám thuộc hạ Ngụy Tiên cũng xuất hiện, đưa đám đà ma thụ lên một cái xe tải cực lớn, đi một nơi khác. Bác cổ muốn ngăn cản, thế nhưng ông Tường và Huyền lão đều đánh về bên ấy những luồng khí lực vô cùng ác liệt. Hai cổ, đón lấy! Bác cổ quay lại, nhìn thấy ông Tường và Huyền lão dùng lực ném một khối đá lớn xuống. Khối đá màu xám nhưng lại lập lòe nhưng những đốm sáng ghê sợ. Bác cổ nhận ra đây chính là chấn tiên thạch, chuyên dùng để nhốt và giam giữ tiên nhân. Khối đá bỗng nhiên hóa lớn như là cả một quả đồi, ập xuống đè bác cổ ở bên dưới. Trên thân của khối đá lập lòe hấp thu linh khí và pháp lực của hai người kia. Ông Tường quát, rút tay ra. Vừa dứt thì cả khối đá nổ tung tóe. Bác cổ từ bên dưới đứng dậy, toàn thân người lộ ra. Bác cổ lau đi máu ở khóe miệng. Hay lắm. Bây giờ là bác cổ đang muốn đánh giết ông Tường. Từ trên bầu trời xuất hiện một bàn tay tràn ngập lấy tử khí. Bàn tay giáng thẳng xuống. Bác cổ liền cầm Việt Linh Trượng đặt ở trước ngực. Đầu trượng bùng lên pháp lực đối kháng với bàn tay. Bác cổ nói bằng giọng đầy giận dữ. Tử Hoàng, ông là bề trên. Làm như vậy há cũng chỉ là phàm phu. Cánh tay một thoáng biến mất. Khi bác cổ đứng lại thì thấy đám ông Tường và Ngụy Tiên đã rút lui. Bách Việt chạy tới hỏi bác cổ. Bác cổ chỉ lắc đầu, nhìn lên bầu trời. Ngê và Long Quy cũng đã dừng trận đấu. Cả hai dường như là ngang hàng ngang sức. Long Quy thấy phe mình đã bỏ đi, nó cũng đạp mây biến vào không trung. Kết thúc một buổi tối đầy khó khăn, Tử Hoàng đã chống lưng cho bọn Ngụy Tiên và ông Tường. Chắc chắn là bên phe bọn họ đã nguy hiểm lại càng thêm nguy hiểm. Bách Việt đưa cho bác cổ một cốc trà nóng, đoạn ngồi xuống ghế, chậm rãi. Tôi e là Ngụy Tiên lần này sẽ không từ bỏ đàm ma thụ đâu. Bác cổ ngẩng đầu, gõ gõ tay xuống bàn để cho ngọn nến tắt, rồi sau đó lại bùng, lại tắt. Ánh sáng trong phòng cũng lập lòe mờ ảo. cậu chính là thần, thì việc cậu lên làm vẫn là phải lo cho dân, diệt trừ yêu ma, xét xử đám thần linh mục nát thối rữa kia. Thế nhưng Bách Việt lắc đầu. Nói thì dễ, nhưng làm thì lại khó vô cùng. Anh có biết lai lịch của đà ma thụ là gì không? Năm xưa là nó được Mộc Tinh Sương Cuồng đưa lên trần gian để nuôi dưỡng, nhưng về sau ông ta không nuôi nó nữa mà bỏ ra ngoài. Bác Cổ nghe vậy cũng cau mày. Bách Việt kể cho bác Cổ về đàm ma thụ chính là một con quỷ đế. Nó có qua lại với Mộc Thần. Sau đó quỷ đế này vì giao chiến với Cửu Thiên Vũ Đế Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn mà bị giết. Mộc Thần vì là chỗ thân quen mà lại đưa mầm mống tai họa về trần gian nuôi dưỡng. Bác Cổ ngao ngán. Bách Việt đứng dậy bước ra ngoài cửa. Ở bên ngoài lại xuất hiện một bóng người quen thuộc, không ai khác lại chính là Ngài Bà. Ngài Bà ngạc nhiên nhìn sang Bách Việt, khi thấy ánh mắt đầy hàm ý của anh ta, Ngài Bà nói: "Lần trước là ta có tội, mong anh tha thứ cho." Bác Cổ cũng không muốn tính toán với Ngài Bà. "Chuyện đã qua thì cho qua đi. Hai người mời ta đến đây là có việc gì?" "Là để liên thủ." Bách Việt nói cho bác Cổ biết thông tin tình báo gần đây. Bác Cổ mở tập tài liệu ra xem, ở bên trong toàn là hình ảnh về tổ chức Ngụy Tiên. Nhận ra đây là một mối họa khôn lường, là Ngụy Tiên muốn mở rộng, đả thông toàn bộ các lối giữa các giới về nhân gian. Nếu như việc này mà thành công thì không biết hậu quả sẽ ra sao. Ngụy Tiên đã quá điên rồ, bác Cổ thầm nghĩ. Nếu như vậy, khẳng định là phải chặn đứng Ngụy Tiên này lại. Lúc này ở trong một cung điện tràn đầy thần lực ở sắc giới, nằm trên tầng trời thứ 9, đây chính là cung điện của Cửu Thiên Vũ Đế Hưng Đạo Vương. Ngài đang ngồi xem tấu sớ từ trần gian dâng lên. Bão tố lại sắp nổi lên, trần gian không biết là có vượt qua được không. Ngài đặt tấu sớ xuống, tay cầm lên một chiếc gương, ngón tay điểm lên. Trên mặt gương hiện lên hình ảnh, chỉ là mơ mơ hồ hồ. Ngài nói: "Cho Trích Tiên lấy lại thứ đó, trả lại cho hắn toàn bộ ký ức." "Vâng." Ở bên dưới, thông qua Bách Việt và Ngài Bà, bác Cổ đã biết được âm mưu của bè lũ Ngụy Tiên. Chúng cần đàm ma thụ để mở ra kết giới đến một nơi, mà ở đó có một cây tiên thảo. Một cây tiên thảo rất đặc biệt. Bác Cổ nhìn bầu trời. "Ngụy Tiên, mỗi khi nghe tới cái tên này, luôn có linh cảm khiến cho ta bất an." Ngụy Tiên có tử hoàng, và không chừng là cả tổ ngục cũng muốn chống lưng tác chiến. Đây cũng chính là hai kẻ mà bác Cổ rất kiêng kỵ. Tại cơ quan đầu não của Ngụy Tiên, ba người đứng đầu sau khi nghe báo cáo từ Huyền Lão gửi về thì tỏ ra bực tức. Ba người này đã phân biệt rõ ràng, người ngồi bên trái là một người phụ nữ bịt mặt, chỉ là cái miệng hở ra, hàm răng trắng ngần, lại thêm răng nanh nhọn hoắt. "Chúng ta đã sống đến cả trăm năm, kẻ như hai cổ đã từng gặp qua vô số." Người ngồi bên kia lại là một đứa bé, nhưng giọng nói lại là một ông lão già nua. "Hai cổ thân phận là Trích Tiên. Năm xưa đại chiến hắn cũng tham gia. Cứ lần theo manh mối này mà truy xét." Người đứng đầu Ngụy Tiên lại đang nằm ở dưới một chiếc hồ băng. Hồ băng này phảng phất tiên khí, bán kính rộng đến cả 10 mét. Ấy vậy là một con mắt đã lấp đầy cái hồ, trông lập là lập lòe đáng sợ, tỏa ra một thứ ánh xanh kỳ quái. Thứ ở bên dưới cất giọng: "Hai người các ngươi đừng kiêu ngạo. Bổn tiên cũng như các ngươi, năm xưa đã nếm vị đắng mà thành ra như vậy." "Vâng, chúng con xin vâng lời tiên tổ. Sắp tới có tiên thảo đưa về, nhất định sẽ sớm dâng lên tiên tổ." "Được, ta chờ tin vui từ các ngươi." Con mắt dần dần biến mất. Hai người ở hai bên mới vơi đi nỗi sợ hãi. Thứ bên dưới chính là một Ngụy Tiên còn sót lại sau trận đại chiến tiên nhân năm xưa. là bị Ngự Tiên và Trích Tiên hợp lực phong ấn dưới hồ băng. Địa điểm quyết chiến của hai phe lần này là cách thành phố Vinh hơn 30 km về phía tây bắc. Bách Việt tập trung lại lực lượng pháp sư lần trước, còn Ngải Bà cũng mang người của mình đi tham chiến. Ngụy Tiên đã khống chế được nơi cực kỳ quan trọng là một ngọn núi, cũng chính là lối đi vào di tích có tên Thảo. Khi Bác Cổ, Bách Việt và Ngải Bà tới đây, nhìn thấy cảnh tượng rợn người, cây cối đất đai, thậm chí đến ngay cả nước cũng đổi thành một màu đen đặc đầy nguy hiểm. Có rất nhiều cây cối bị hút khô sinh mệnh, khô quắt lại. Ngải Bà thở dài. Đàm ma thụ vốn không nên xuất hiện ở trần gian. Nó là một đại họa. Bách Việt cũng gật đầu đồng ý. Lực lượng của ba người tiến dần đến ngọn núi. Càng đến gần thì mây đen càng mù mịt, mưa lất phất rơi xuống. Một pháp sư ngửi thấy mùi khác lạ ở trong nước thì quay lại nói với mọi người. Tất cả lấy ra một viên thuốc ngậm vào. Đây chính là trục độc đan do chính Bác Cổ luyện chế, dùng để tránh độc khí xâm nhập. Mỗi một viên thuốc có tác dụng trong một ngày. Tới trước chân núi, đám người Ngụy Tiên lúc đó đã chờ sẵn. Bọn họ thấy đối thủ tới thì cũng không hề ngạc nhiên. Huyền Lão đứng đầu nói. Hai cổ, biết chúng mày tới, cho nên ta đã chuẩn bị sẵn sàng tiếp đái. Đoạn, lão giơ tay lên bóp mạnh, ngón tay răng rắc vang lên, ở dưới lòng đất xuất hiện những thân hình ma quái. Này, là cương thi! Ở trước mặt bọn họ, những thứ vừa trồi lên từ mặt đất lại chính là cương thi, là vô số cương thi. Huyền Lão cười đắc ý, Ngài Bà nhìn đám cương thi thì mỉa mai. Ngươi cũng thật là tuyệt tình, lại đem đám người của mình luyện thành thổ thi, cũng rất là thú vị. Quá khen. Dù sao bọn chúng cũng chỉ là cỏ rác, không quan trọng bằng đại kế hoạch của chúng ta. Thổ thi là cương thi được luyện chế từ người sống. Ở trên đầu của mỗi một tên đều được cắm vào một cây đinh. Hồn phách của người bị luyện vẫn bị giam giữ chặt lại. Thân thể của thổ thi gần như là bất hoại. Loại thổ thi này xuất hiện sẽ tạo ra hạn hán, gây cho hàng loạt cây cối bị khô quắt mà chết. Bác Cổ nói với những người ở đằng sau. Giết đám thổ thi này thì phải nhớ một điều. Bắt buộc phải tách chúng khỏi mặt đất, sau đó chặt đầu. Không để chúng chạm đất để tiếp thêm sức lực. Hiểu chưa? Các pháp sư cũng gật đầu. Bọn họ rút ra pháp khí, tay xé vải quấn chặt để sẵn sàng chiến đấu. Huyền Lão phóng vút lên trời, bay về phía đỉnh núi. Ở trên đó có đàm ma thụ. Ông ta ngồi xuống dưới gốc của đàm ma thụ, tay nhấc ba lá cờ cắm xuống trên mặt của mình, tay bắt ấn đọc lớn: Hồ ma trận kết. Đàm ma thụ đâm hàng loạt những sợi rễ máu thịt của mình xuống đất. Mỗi một sợi rễ đâm vào người của thổ thi, liên tiếp tiếp pháp lực cho chúng. Huyền Lão nhấc một cây cờ: Huyền ma pháp sĩ, thần thông sơ đẳng, thổ can. Đám thổ thi này ngót nghét cũng phải đến cả 100 tên, hung dữ lao về phía pháp sư. Khắp người bốc lên mùi hôi thối, thi khí nồng nặc. Pháp sư cũng không sợ hãi, họ đồng loạt nhất tề xông lên, gầm thét lên những tiếng giết ghê rợn. Hai bên va chạm vào nhau, trong khoảnh khắc, thổ thi có sức lực cường tráng, một tay có thể dễ dàng bóp chết một người trưởng thành. Một pháp sư cầm thanh gươm đâm tới cổ của cương thi, thế nhưng sợi rễ của đàm ma thụ lại hất văng thanh gươm đi. Ông ta vội vàng lui lại, nhưng chưa kịp làm gì thì lại bị một con thổ thi chồm tới, xé xác giết chết tại chỗ. Hai pháp sư hợp lực với nhau, dùng đại pháp lực của mình, một vầng sáng tỏ ra đỏ rực. Thái thượng tam hỏa thiêu đốt. Lá phủ bắn vào bầy thổ thi, ngọn lửa bùng lên, thì có người anh dũng lao tới ôm chầm lấy cương thi nhấc lên khỏi mặt đất, chịu chung kết cục bị lửa thiêu. Một tràng chiến đấu dữ dội bắt đầu vang lên, đâu đâu cũng là những cảnh chém giết vô cùng kinh hoàng. Pháp sư với số lượng áp đảo nhưng cũng không chiếm được ưu thế. Bách Việt lúc này bước lên, giơ bàn tay lên cao. Lục thượng thần pháp, thức thứ ba. Toàn thân của Bách Việt bùng lên thần hỏa. Anh ta cầm ra một cái chiêng và một cái dùi bằng đồng. Đây là pháp khí dùng để thi triển lục thượng phép. Bách Việt giơ cái dùi lên, đập mạnh vào mặt chiêng. Một âm thanh vang vọng. Thần hỏa của Bách Việt theo sóng âm lan tới đâu thì thổ thi bị thiêu đốt tới đó. Bách Việt vùng hai pháp khí lên trời cao, đoạn ngồi xếp bằng, đưa tay chỉ thẳng vào mặt trời đang bị mây đen che phủ lập lòe, chỉ còn lại những tia sáng le lói. Xin trời đất lắng nghe tiếng gọi nỗi liềm của sinh linh. Bàn tay của Bách Việt bỗng nhiên phát ra từng đợt thần quang phủ xuống chiến trường. Một tia mặt trời len lỏi qua mây đen, chiếu thẳng vào người của Bách Việt. Anh ta vui mừng nói: Thái Dương Chân Hỏa, thiêu đốt! Thái Dương Chân Hỏa từ người của Bách Việt hấp thu từ ánh mặt trời, đưa vào trong chiêng thánh. Hai pháp khí tự động đánh vào nhau. Mỗi một lần đánh lại tỏa ra Thái Dương Chân Hỏa, thiêu đốt đám thổ thi. Biến chuyển cực kỳ nhanh chóng, đám thổ thi bị áp chế buộc phải lùi sát vào chân núi cầm cự. Nhưng kỳ lạ, giết được một tên thì lại có một tên bò lên từ dưới mặt đất. Sức người làm sao có thể bì được như vậy? Bác cổ quan sát toàn bộ tình huống rồi trầm giọng: Phải chặt bỏ rễ của đàm ma thủ khỏi người chúng. Đám rễ kỳ đó không khác nào là nguồn cung cấp vô hạn cho đám thổ thi. Bấy giờ ngài bà dậm mạnh chân xông lên muốn hủy đi đàm ma thủ. Huyền lão đang ngồi bỗng nhiên mở chừng mắt quát lớn, cầm theo ba cây lệnh kỳ lao về phía ngài bà. Ngài bà vung trượng gỗ đứng lơ lửng giữa không trung nhìn đối thủ. Huyền lão cầm ba lá cờ sát khí dày đặc, rút ra cây cờ màu vàng. Muốn chạm vào nó, bước qua xác của ta. Ngài bà tay bắt thành chảo chộp vào người của Huyền lão. Ông ta đưa tay kết ấn. Một ấn chảo giáng thẳng vào, ở giữa xuất hiện những vết nứt hư vô. Huyền lão nhìn chằm chằm đối thủ, tay cầm lá cờ phất lên. Kim tình xí pháp, luận thành bất động. Lá cờ vung lên, hàng loạt những ánh sáng óng ánh như chút thành cơn mưa về phía của ngài bà. Ngài bà nhếch mép, trong tay cầm ra một cái bát lớn, ngón tay điểm vào bên trong. Ấy vậy mà ngón tay kia lại bắn ra một lượng rễ cây rất lớn, bắn vào trong bát máu. Ngài bà uống thứ nước ở trong bát, sau đó phun về phía Huyền lão. Thứ nước kia hóa thành những con rắn đen. Hai bên pháp thuật va đập và mạnh vào nhau, tạo ra một vụ nổ làm cho mặt đất rung chuyển. Ngài bà ném cây trời gậy gỗ, hai tay vỗ vào nhau bôm bốp, miệng niệm thần chú. Câu thần chú vừa dứt thì từ trong người của ngài bà xuất hiện vô số những chấm đỏ. Ngài bà rút ra một loạt những lá bùa đưa vào vị trí kết ấn. Huyền lão thấy vậy cũng không vội, lấy ra một lá cờ khác màu đỏ vung lên. Tam muội nghiệp hỏa, kim ô phù trợ, phóng hỏa thiêu đốt. Quanh người ông ta hiện lên hư ảnh một con quạ lông đỏ ba chân. Trong mắt có bốn con ngươi sải cánh dài che kín cả ánh mặt trời mà Bách Việt đang dẫn xuống. Ngài bà quát: Xin thần Garo bảo vệ con, dâng cho ngài linh xác con, cúi người tạ ơn ngài. Ngài bà nói đoạn phun ra một búng máu, hàng loạt những chấm đỏ bắt đầu trồi lên những sợi lông vũ kia. Lá bùa bốc cháy ngùn ngụt hiện ra là một con chim trong thần thoại của Champa, gọi là kim xí điểu. Hai người bên dưới đứng nhìn nhau chằm chằm, rít lên một tiếng chói tai. Một bên là kim xí điểu, một bên là kim ô điểu, bắt đầu lao vào nhau mà cắn xé. Kim xí điểu vồ vào kim ô, cái chân thứ ba của kim ô hóa thành một dòng thái dương chân hỏa quấn lấy đối thủ. Hai cánh của kim xí co lại bảo vệ bản thân. Kim ô thừa thắng xông lên, hai đôi mắt với tám con người trợn lên, quanh người của nó hiện lên tám mặt trời. Bản thân kim ô cũng hóa thành một mặt trời, vậy là chín mặt trời cùng xuất hiện thiêu đốt vạn vật ở bên dưới. Kim xí tung sải cánh dài, những sợi lông vũ dương lên hóa thành vô số những mũi tên nhọn. Dưới chân của Kim Sĩ xuất hiện những hư ảnh của Thiên Long. Trong truyền thuyết thì Kim Sĩ thích ăn nhất lại chính là Thiên Long. Chân của Kim Sĩ cắp lại, cả thân người hiện thành hình ảnh của một cây cung. Cả Kim Sĩ và Kim Ô cùng lúc thi triển ra đại thần thông. Tám mặt trời bao vây lấy Kim Ô, không khí bị đốt nóng đến mức rạn vỡ, hư vô tràn ngập, những mảnh vỡ chìm vào trong nhân gian. Kim Sĩ rít lên một tiếng, những mũi tên từ những sợi lông vũ bắn vun vút về phía đối thủ. Hư ảnh của Thiên Long từ chân cũng dũng mãnh bám theo mũi tên. Cảnh tượng vô cùng huy hoàng, làm cho pháp sư ở bên dưới xem kỳ cảnh ấy mà há hốc cả mồm. Hàng loạt những vụ nổ đùng đùng vang lên, mặt đất chao đảo nứt toác, mây đen bị đánh tan thành một vùng chân không. Ngải Bà và cả Huyền Lão cùng liều chết. Hai bên tung ra toàn bộ pháp lực, sóng xung kích quét sạch mọi thứ xung quanh. Đám pháp sư bị hất cho nằm ngả nghiêng dưới đất, tay ôm tai, miệng há hốc. Cho đến khi mọi thứ đã dần yên tĩnh trở lại, hai người lộ ra trong mây, toàn thân đầy thương tích, miệng thều thào phun máu, sức cùng lực kiệt mà rơi xuống. Ngài Bà được Bách Việt nhảy lên đón đỡ, còn Huyền Lão thì được những sợi dây của Đàm Ma Thụ quấn lấy. Bác Cổ thấy thời cơ đã tới, từng bước lên trên đỉnh núi. Đàm Ma Thụ cũng cảm giác được nguy hiểm đang đến gần, nó lập tức rút lại những sợi rễ cây trên người của Thổ Thi. Sau khi đã uống no máu người, Đàm Ma Thụ dần dần biến hóa thành một thứ có hình dạng như là sọ người. Ở quanh sọ người là những rễ cây không ngừng cắm xuống đất, từ từ chui sâu xuống. Một cái hố sâu không đáy bị Đàm Ma Thụ đào ra. Bác Cổ không sợ hãi mà vẫn truy đuổi. Khi xuống đến một độ sâu nhất định, nhìn thấy bên trên chỉ còn là một màn tối tăm. Đàm Ma Thụ đã bỏ lại toàn bộ rễ cây của mình mà chui vào trong đó. Những sợi rễ không ngừng thổ nạp thêm pháp lực để cánh cổng vẫn được giữ mở ra. Bác Cổ đưa tay chạm vào cánh cổng, bên trong truyền đến một luồng tà khí mãnh liệt như muốn nuốt chọn lấy ông ta vậy. Còn muốn đánh lén ta sao? Đàm Ma Thụ ở bên trong đã chờ sẵn, chỉ chờ Bác Cổ đi qua cánh cửa là sẽ vung tay giết. Khi thấy tay của Bác Cổ đưa vào, nó vội vàng tấn công. Cái sọ người há ra muốn hút lấy Bác Cổ vào trong. Thế nhưng Bác Cổ từ tay bùng lên một chấm sáng. Nghiệp hỏa, thiêu đốt. Đàm Ma Thụ biết là mình đã bị phát hiện, nó vội vàng nhả tay của Bác Cổ, chỉ là không kịp. Một ngọn lửa màu đen bùng lên trong chính miệng của nó. Đàm Ma Thụ rú lên những âm thanh đau đớn. Nó không ngừng dùng tà khí để dập tắt đi nghiệp hỏa. Thế nhưng tà khí càng ập đến thì nghiệp hỏa lại càng bùng lên dữ dội, thiêu đốt nó đau đớn hơn. Bác Cổ bấy giờ mới bước qua cánh cổng, chắp tay sau lưng, nhìn Đàm Ma Thụ mà lạnh giọng. Nghiệp hỏa sẽ thiêu đốt mi cho tới khi mi không còn nghiệp chướng. Tưởng rằng nó sẽ chịu, thế nhưng Đàm Ma Thụ nhất quyết tự bỏ đi phần thân xác đang bị nghiệp hỏa thiêu đốt. Trong miệng của nó xuất hiện vô vàn những bàn tay xé toạc phần thân xác kia ném ra. Từ trên người của Đàm Ma Thụ xuất hiện khói đen, hòng muốn chắn đường mà bỏ chạy. Bác Cổ cũng không vội đuổi theo, là nó muốn dẫn mình tới nơi cần đến. Đàm Ma Thụ chạy được một đoạn xa tưởng chừng đã thoát. Nó đang đi đến hướng mà cho nó cảm nhận sự thèm khát của máu thịt, của linh lực, của lực lượng. Đàm Ma Thụ lao vọt qua đường hầm đó, xuất hiện ở trước mặt là một vườn thảo dược trông thoạt nhìn rất bình thường, nhưng ở trong đây là ẩn chứa một cây tiên thảo. Có cây tiên thảo này, Đàm Ma Thụ chắc chắn là sẽ lột xác, tu vi sẽ thăng tiên lên cực kỳ cao. Nó đi tới vườn thuốc, không chần chừ gì, há miệng hút lấy toàn bộ những cây thuốc. Rất nhiều những cây thuốc lạ đều bị nó hút vào bên trong. miệng của đà ma thụ há to. Sau đó, cho đến khi nó hút sạch toàn bộ vườn thuốc đã trơ trọi, bác cổ đứng từ trên cao nhìn xuống. Tiên thảo đâu có dễ lấy như vậy. Còn người đã nói, tiên thảo là một dạng sinh linh có thể biến hóa khôn lường, là vật có linh trí. Khi còn là người, tiên thảo thậm chí còn có thần thông để tự bảo vệ mình. Chuyển kiếp thành tiên thảo, nó vẫn giữ nguyên si được. Bác cổ nhìn thấy đàm ma thụ đang đắc ý bỗng nhiên run rẩy. Từ trên người của nó xuất hiện những mầm cây nhỏ đâm ra. Đàm ma thụ cảm giác mọi sự đã hỏng. Hỏng muốn nôn ra cây tiên thảo. Chỉ là cây tiên thảo đã bám rễ trong người của nó. Bây giờ thậm chí còn đang đâm hoa kết trái. Ào ạt, cấy hạt vào trong người của đàm ma thụ. Đàm ma thụ kêu lên thảm thiết, lăn lộn về một cái ao đằng xa. Trong ao này không phải là nước mà lại là dung nham nóng rực. Đàm ma thụ lao thẳng xuống hồ dung nham. Nó muốn nhốt dung nham để gột tẩy trong ruột của mình. Bác cổ cứ đứng đó mà nhếch mép cười. Trong một thoáng, đàm ma thụ đã bị dung nham trong hồ nóng rực thiêu đốt cho bị thương nặng, khét lèn lẹt. Từ hướng bắc, một luồng sáng lao vút đi. Bác cổ nhìn ra, đây chính là tiên khí quen thuộc, liền dậm chân đuổi theo. Tốc độ của tiên khí cực nhanh, bác cổ nghiến răng vận lực. Đang lao đến thì đột nhiên, thứ kia dừng lại. Bác cổ nhận ra là một nụ hoa còn chưa nở. Bỗng nhiên, nụ hoa phát ra âm thanh the thé. Ngươi là ai? Là vào đây có ý đồ xấu với ta? Bác cổ lùi lại một chút để cho nó yên tâm hơn. Ta không phải là người xấu. Ta vào đây là không muốn tiên thảo lọt vào trong tay của đám ngụy tiên. Ngụy tiên là đám tiểu nhân vong ân bội nghĩa. Sao chúng không chết quách đi? Tiên thảo cảm nhận được một chút tiên khí nhàn nhạt từ người của bác cổ tỏa ra. Nó sợ hãi khi nhớ ra ở nhân gian làm gì còn có tiên nhân nào. Nếu có thì cũng chỉ là ngụy tiên. Nó định quay đầu bỏ chạy, thế nhưng bác cổ đưa tay lên ngăn cản. Ta không phải là ngụy tiên, ta là trích tiên. Đâu, lấy cái gì để ta tin? Nó chưa nói hết câu thì thoáng một cái, toàn thân của bác cổ bùng lên tiên khí. Bát tí hoàng kim từ sau người bung ra, múa lượn. Ba phe tiên nhân đều có khí chất của riêng mình. Ngự tiên thì cao quý thanh khiết, không nhiễm bụi trần. Trích tiên thì trầm luân, nặng nề. Còn ngụy tiên thì đem lại cảm giác giả tạo, đầy mùi luân hồi chưa dứt, nghiệp chướng đầy mình. Đến lúc này tiên thảo mới chắc chắn đây không phải là ngụy tiên. Nó đưa một chiếc lá về phía bác cổ, chỉ về một hướng. Nhìn ngươi rất lạ, ta chưa gặp ngươi, đi theo ta nào. Tiên thảo dẫn bác cổ tới một nơi, ở đó có một khối đá hình trụ, chống thẳng lên tận trời. Ở bên trên là hàng loạt những tiên tự lấp lánh, đây chính là tên của các tiên nhân được ghi lại. Tiên thảo nói. Ngươi thử nhìn một lượt, xem có cái tên nào quen thuộc không? Ta cảm giác tiên khí của ngươi rất thân quen, nhưng không tài nào nhớ nổi. Bác cổ đọc qua một lượt từ trên xuống dưới, đọc đến cả chục lần nhưng vẫn thấy xa lạ. Bác cổ lắc đầu với tiên thảo. Tiên thảo bay tới gần như muốn kiểm tra tiên khí. Tiên thảo đang ở trong hình dạng nụ hoa bỗng nhiên run lên. Tiên khí từ bác cổ bị nó phun ngược ra, nó kinh hãi. Này, ngươi có chắc ngươi là trích tiên không? Bác cổ thắc mắc vì sao nó lại hỏi như vậy. Bấy giờ tiên thảo mới nói. Tiên khí dù là bất kỳ phe nào nó vẫn có thể hấp thu, thế nhưng ở toàn trên thân của bác cổ lại hấp thu ngược lại tiên khí của nó. Điều này làm cho tiên thảo kinh hãi. Bác cổ thử nói về lai lịch của 8 bộ xương bát thủ của mình. Tiên thảo lắc lắc đầu. Ta nhớ là tiên nhân xuất hiện ở nhân gian nhiều lắm, cũng chỉ là lục tí. Làm gì có ai có bát tí hoàng kim? Mà khoan đã, ngươi nói bộ xương này ngươi lấy từ đền thờ Cao Lỗ. Bác cổ gật đầu. Tiên thảo dường như đang suy nghĩ, bỗng nhiên nó lên tiếng. Này, ta mệt rồi. Chỉ cần biết ngươi không phải là ngụy tiên, còn thân phận là gì thì để sau vậy. Bác cổ nói cho nó biết chuyện đám ngụy tiên cũng đã biết nơi này của nó, sớm muộn gì cũng sẽ đi bắt nó. Tiên Thảo nghe xong thì càng hoảng hốt, nó chui vào trong ống tay áo của bác cổ, xin ông ta đưa nó đi cùng. Bởi vì nếu như rơi vào tay của bọn chúng, sớm muộn gì nó cũng sẽ bị đưa cho tiên tổ ăn thịt. Bác cổ thấy Tiên Thảo tội nghiệp, không còn chỗ đi thì cũng thu nó lại. Khi này Đà Ma Thụ chạy tới, thấy bác cổ thu Tiên Thảo thì nó rít lên. Hai cổ, cút ra cho bổn ma. Giao thứ trong tay ngươi cho ta. Bác cổ khó chịu nhìn nó, đưa tay lên cao đập mạnh một cái. Hỗn Long Ấn xuất. Lập tức dung nham đất đai từ dưới đất bay lên tụ lại thành một bàn tay. Bác cổ cứ thế giáng thẳng thổ thủ kia đánh xuống Đàm Ma Thụ. Đàm Ma Thụ dùng mình, các linh hồn trong người của nó cắn nuốt, chẳng mấy chốc đã bị nó thiêu đốt. Thân xác của Đàm Ma Thụ biến lại nguyên dạng thành một thân cây xù xì. Hai cổ, ngươi, ngươi. Hỗn Long Ấn của bác cổ đè bẹp Đàm Ma Thụ. Bác cổ đưa tay chấm lấy một dòng dung nham, chúng giống như là mực được viết. Bác cổ tạo ra một phong ấn trên khối đất, hòng giam giữ Đàm Ma Thụ lại. Dung nham đỏ rực đè lên khối đất. Đàm Ma Thụ ở bên dưới muốn nhúc nhích cũng không được nữa. Toàn thân của nó bị đè nén phong ấn. Chưa hết, nó còn chịu cảm giác dung nham đang thiêu đốt từ từ. Nó rít lên đe dọa bác cổ. Rồi, nghĩa phụ của ta sẽ băm vào mày ra, sẽ băm vào mày ra, thả tao ra. Bác cổ phì cười, cầm lấy quyền trượng, đâm thêm một nhát xuyên thủng người của Đàm Ma Thụ. Dung nham từ từ đổ vào bên trong thân thể của nó. Nếu như sợ, thì ta đã không làm. Ngươi phải biết là có rất nhiều thế lực ở khắp các giới đã đe dọa, đã truy sát ta từ rất lâu, nhưng chưa kẻ nào thành công. Sau khi phong ấn Đàm Ma Thụ lại, bác cổ yên tâm mà rời đi. Muốn phá phong ấn này thì phải có người có pháp lực cao hơn ông ta, hoặc là phải rất am hiểu phong ấn mới có thể phá cấm. Bác cổ chưa muốn giết nó, như vậy cũng đã là quá nương tay, để cho nó phải chịu đau đớn vì những nạn nhân mà nó đã từng truy xiết. Quan trọng là nghĩa phụ của nó lại chính là Mộc Thần Sương Tử. Nếu như giết đó thì sẽ dây vào ông ta. Bây giờ là còn quá sớm để trở mặt đối địch. Bác cổ theo lối ra, mang Tiên Thảo lên khỏi mặt đất. Nó bao nhiêu năm không dám xuất hiện. Bây giờ Tiên Thảo vừa thấy ánh mặt trời thì xuất hiện ra dị tượng. Những đám mây ngũ sắc lập lòe, trời đất tỏa ra một hương thơm dịu mát. Có người ngửi được mùi thơm này mà vết thương trong người lập tức đỡ hơn rất nhiều. Huyền Lão biết mọi chuyện đã hỏng, Tiên Thảo đã bị mất, coi như là mọi sự đã công không. Nhất định là khi về sẽ phải chịu tội với tiên tổ và hai vị bề trên. Huyền Lão ngửa mặt lên trời mà mếu máo. Ông trời! Ông trời ơi, ta phải làm sao đây? Bác cổ nhìn sang, thấy Huyền Lão cầm một thứ hình dạng như là một cái móng tay, đen xì xì đến đáng sợ. Sau đó đâm thẳng vào tim mình. Ta hiến dâng thân xác này cho Tử Hoàng, xin ngài cùng ta lập khế ước. Huyền Lão nói đoạn, cắn máu vẽ lên trên ngực mình hàng loạt những văn tự kỳ quái. Lão tự ký tên bát tự của mình lên trên ngực. Đây là cách lập khế ước với bề trên, để cho Tử Hoàng không thể can thiệp vào chuyện phàm trần. Thế nhưng nếu như ký khế ước, thì người ký khế ước này sẽ chính là người đại diện cho Tử Hoàng. Thần xác của Huyền Lão cùng lắm cũng chỉ có thể chịu được thời gian một nén nhang sẽ tự bạo. Lúc đó, khế ước coi như đã xong. Tử Hoàng chính là chờ đợi điều này. Ông ta nở một nụ cười chết chóc, biến mất ở giới vực của mình. Toàn bộ trời đất của trần gian lâm vào một màu đen kìn kịt, không thấy ánh mặt trời. Khi khe nứt xuất hiện thì đến cả bác cổ cũng cảm giác bị đè ép. Khuôn mặt to lớn hung ác hiện ra, là bốc lên khí lực từ thân của Tử Hoàng. Tử Hoàng hư ảnh phủ xuống trên thân của Huyền Lão. Các cơ thịt của Huyền Lão phồng lên, khắp người là gân đen, chảy đầy tử khí. Quá trình này diễn ra rất nhanh, dòng tử khí cuối cùng nhập vào trong cơ thể của Huyền Lão. Bác cổ vội vàng đưa tiên thảo cho Bách Việt và Ngài Bà. Còn Nghề đang dưỡng thương cũng truyền âm đi đến bảo vệ tiên thảo, chạy càng xa càng tốt. Bác cổ còn lại đứng đối diện với Huyền Lão đã bị Tử Hoàng nhập xác. Tử Hoàng bật cười, đưa tay cảm nhận thân xác của phàm nhân. Người có biết tại sao ta không giúp hắn từ đầu không? Là người muốn kiểm chứng tu vi của ta. Thông minh lắm. Quả nhiên là Tử Hoàng muốn kiểm tra, cũng không thể nào giết Huyền Lão để đoạt xá. Như vậy sẽ khiến cho bọn tiên tổ và ngụy tiên biết được âm mưu của Tử Hoàng. Cho nên Tử Hoàng chỉ chờ đến khi mà Huyền Lão tuyệt vọng xin ký khế ước thì mới đến. Tử Hoàng chỉ tay về phía bác cổ, toàn thân của bác cổ dâng lên những nguồn tử khí, là từ sinh khí trong người chuyển hóa thành tử khí mà thành. Bác cổ vội vàng kết ấn điểm vào mi tâm. Tử Hoàng thấy sự chênh lệch quá lớn, ông ta vỗ bàn tay đánh chát một cái. Hư ảnh sắp hình thành của Khổng Tước Minh Vương từ trên người của bác cổ nổ tung thành những mảnh vụn ánh sáng. Bác cổ bị hất văng ra đằng sau, chân trước ngực đau nhói. Nhìn xuống chân thì đã thấy bị tử khí đang ăn mòn, khủng khiếp. Tử Hoàng cười lớn. Năm xưa, đến cả A-la-hán còn bị ta vây chết. Bán tiên sắp phi thăng lên sắc giới cũng chỉ là một búng tay. Còn thứ trích tiên chưa cả hoàn hồn như ngươi, trong mắt của bồn tọa không khác gì loài sâu kiến cả. Không khác gì loài sâu kiến. Bác cổ đứng dậy, tay cầm lấy tích trượng tựa vào một thân cây. Thế nào mà lại lạnh lùng lấy một điếu thuốc lá ra châm lên hút. Máu vẫn cứ chảy ra. Bác cổ hít sâu một hơi thuốc, lạnh giọng. Hai cổ ta đã nghe nhiều người hăm dọa rồi, nhưng đáng tiếc là ta vẫn sống. Còn những kẻ hăm dọa ta đó đều đã bị ta giết chết sạch rồi. Người lão tuyết! Bàn tay của Tử Hoàng vung lên, khống chế Huyền Hòa, Huyền Lão, chụp thẳng xuống đầu bác cổ. Sinh đi đến cùng là tử, đột phá quay lại thành niết bàn. Bác cổ lập tức vung tay, toàn bộ thân người lấp lánh niết bàn chi khí. Là bác cổ dùng niết bàn kinh để đối đầu với Tử Hoàng, tử khí trong người lập tức bị chuyển thành niết bàn lực. Bác cổ liền chắp tay lại, kéo giãn ra một khoảng không kỳ quái, đôi mắt rực sáng. Mi tâm của niết bàn luân chuyển. Niết luân xa. Bàn tay của Tử Hoàng chộp tới, thế nhưng lại bị niết luân xa kia chặn đứng lại. Bác cổ dồn lực đẩy tay của Tử Hoàng lên. Tử Hoàng nghiến răng đè xuống, chấn nát thần thông của bác cổ, tạo thành một vụ nổ lớn. Bác cổ bị đánh văng thành vũng máu, thân xác nát vụn. Tử Hoàng cười ngạo nghễ. Chỉ là sâu kiến nhỏ bé mà dám chống lại ta sao?